Toàn chức Pháp Sư, chương 18, đội hữu rất trọng yếu. Góc truyện audio.com. Lão sư Đường Nguyệt con ngươi linh động rơi vào trên người Mạc Phàm. Đang thời điểm dò xét khí tức Mạc Phàm, nàng môi không khỏi hơi dương ra. Mạc Phàm, ngươi không ngại ngùng đứng ra. Một cái học kỳ đều qua, ngươi hỏa hệ tinh tử một cái đều khống chế không được. Tinh trần càng là ảm đạm đến không nhìn thấy. Đừng đùa được không? Triệu Khôn Tam lập tức nói rằng, đến học kỳ trường sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện của bọn học sinh. Rất không có ngoài ý muốn, hỏa hệ tinh trần của Mạc Phàm cùng khi vừa thức tỉnh thì không khác biệt nhiều lắm. Việc này cả lớp đều biết, làm cho Triệu Khôn Tam cùng Mộ Bạch cười lớn rồi. Đầu ngu chính là đầu ngu, thức tỉnh hỏa hệ rồi cũng không biết dùng, đời này cũng không thể trở thành pháp sư. Người thiên phú hỏa hệ rất tốt, vì cái gì tu vị yếu như thế? Bạn học Mạc Phàm, rất nhiều người đều khát vọng trở thành hỏa hệ ma pháp sư. Người đã có ưu thế hơn rất nhiều người không có, không dụng công không thể được nha. Lão sư Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm, mấy phần đáng tiếc nói rằng, ta biết rồi, Đường Nguyệt lão sư, Mạc Phàm gật gật đầu, sau khi trải qua minh tu. Lực lượng tinh thần của ma pháp sư sẽ trở nên mạnh mẽ. Cường đại đến có thể bắt lấy người bình thường không cách nào nhận biết được chi tiết nhỏ. Trong đó bao quát nhận biết khí tức những ma pháp sư khác. Thông qua khí tức mạnh yếu, có thể phán đoán đại khái tu vi cao thấp của một ma pháp sư. Tu vi là không che giấu nổi. Điểm ấy Mạc Phàm đã biết từ lâu. Nhưng có một chút là... Giả như Mạc Phàm đem sức mạnh lôi hệ ẩn giấu đi. Chỉ biểu lộ ra khí tức hỏa hệ, người khác chỉ có thể cảm giác khí tức được hỏa hệ. Cũng chỉ có thể phán đoán tu vi cao thấp của hỏa hệ mà không cách nào nhận ra được hệ khác. Vì lẽ đó, Mạc Phàm bình thường cũng có thể dùng hỏa hệ đến che giấu tai mắt mọi người. Chính mình vừa muốn học tập hỏa hệ, liền tới ngay một cái lão sư hỏa hệ lợi hại như vậy. Xem ra có hy vọng trước khi khảo hạch có thể hoàn thành phóng thích kỹ năng cấp thấp hỏa tư. Mạc Phàm nhất thời tự tin tăng nhiều. Hả, cô nữ sinh này làm gì dùng ánh mắt kỳ quái như thế nhìn mình chằm chằm. Thật giống như là Chu Mẫn đi, là học sinh mũi nhọn trong lớp, hay là hỏa hệ. Mạc Phàm buồn bực, chính mình thật giống không đắc tội nữ hài Chu Mẫn đi. Tại sao nàng dùng ánh mắt bất thiện nhìn chính mình như vậy? Một bên khác, Chu Mẫn nhíu mày, nhìn thấy Mạc Phàm cũng nhìn mình, lập tức nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chu Mẫn không vui, rất không vui, dựa vào cái gì thiên phú hỏa hệ của Mạc Phàm tốt hơn chính mình. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đã nói Mạc Phàm có thiên phú hỏa hệ tốt nhất trong lớp. Thức tỉnh lúc đó có rõ ràng hỏa diễm. Hiện tại liền vị lợi hại lão sư Đường Nguyệt phi thường này cũng nói hắn thiên phú tốt. Quên đi, không cùng người không tiến bộ so đo, ngược lại sát hạch hàng năm không hợp cách sẽ bị trường học trực tiếp cho nghỉ học. Cái tên này chỉ có thể tự do nửa năm nữa thôi. Thực sự là không hiểu, rõ ràng là một gia đình rất kém cỏi, đập nồi bán sắt mới tiến vào cao trung Thiên Lan Ma Pháp. Đã thức tỉnh hỏa hệ mà còn không chịu tu luyện, xứng đáng với người trong nhà sao, lương tâm là bị cẩu ăn. Bởi vì nhờ phúc của Triệu Khôn Tam cùng Mộ Bạch, cả lớp trên căn bản đều biết Mạc Phàm là bị nhét vào. Tầm quan trọng của sát hạch hàng năm ta đã nghe lão sư Tiết chủ nhiệm lớp các ngươi đề cập tới. Đầu tiên học sinh không hợp cách sẽ bị trường học buộc thôi học. Ngoài ra còn có thể đối với thành tích ưu việt cùng thành tích học sinh bình thường tiến hành lại chia lớp. Bị phân đến ban mũi nhọn. Sẽ nhận được ưu ái nhất định đối với các ngươi khi thi đại học ma pháp. Vì lẽ đó học kỳ này, mọi người không có lý do gì không nỗ lực. Lão sư Đường Nguyệt nói với mọi người. Lão sư Đường Nguyệt, ngươi sẽ ở dạy ở ban mũi nhọn sao? Một tên nam học sinh hỏi. Hừm, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta sẽ là lão sư kế nhiệm ban mũi nhọn khóa thực tiễn. Đường Nguyệt khẽ gật đầu. Lão sư, ta dương quá, nha, ta Hoàng Phi Phong nhất định cố gắng gấp bội. Lão sư Đường Nguyệt, ta sau đó cũng phải cùng ngươi học. Đường Nguyệt duy trì nụ cười nhã nhặn, Có thể thấy bài học thứ nhất ngày hôm nay của mình rất thành công. Nhiệt tình học tập của bọn học sinh đều bị nâng lên. Rất tốt, các ngươi có ai đã có thể hoàn toàn trưởng khống 7 viên tinh tử? Cũng có thể lén lút tìm đến ta. Ta sẽ rút ra thời gian của mình lại phụ đạo cho các ngươi. Đường Nguyệt tiếp tục nói. Gào gào gào gào gào. Trong lớp nhất thời truyền ra một mảnh sói tru. 7 viên tinh tử, lập tức trở thành mục tiêu phấn đấu của tất cả mọi người. Ta cách 7 viên tinh tử không xa. Đường Nguyệt lão sư, chờ ta, chấm, thật hay giả, ngươi trưởng khống mấy viên? 2 viên, cút, ta 3 viên, nghiền ép các ngươi này cặn bã. Hoàng Phi Phong một mặt kiêu ngạo nói. 3 viên, cũng không cảm thấy ngại à, ta đều nhanh 4 viên. Càng đi về phía sau càng khó, các ngươi không hiểu sao? Hứa Thanh Lâm khinh thường nói. Buồn cười, các ngươi đám rác rưởi này. Mục Bạch cũng đã nắm giữ 5 viên tinh tử. Học kỳ sau 3 ngày đều có thể đến 7 viên. Sẽ là người thứ nhất đi tìm Đường Nguyệt lão sư, khẳng định chính là Mục Bạch. Triệu Khôn Tam lập tức châm biếm lên. Ta thảo, Mục Bạch như thế điếu. 5 viên, đến cùng làm sao tu luyện a, quá trâu bò rồi. Ta nghe nói toàn giáo lợi hại nhất thất ban lôi hệ học thần. Hắn cũng mới nắm giữ 5 viên tinh tử. Cảm thụ các bạn học xung quanh đàm luận, Mục Bạch cả người có chút bay lên. Bất quá, vì biểu hiện ra chính mình khí chất thành tục cùng bình tĩnh. Mục Bạch không biết ở trên mặt biểu lộ ra loại kia bị tán dương say sưa. Như vậy sẽ có vẻ rất ngu. Triệu Khôn Tam cái tên này, người là ngu xuẩn một chút, làm việc cũng vô căn cứ, nhưng có một chút phi thường sinh động. Vậy thì là mỗi khi chủ nhân cần nổi tiếng, Triệu Khôn Tam sẽ rất vừa đúng lúc nhảy ra, cũng không thể mỗi lần lúc người khác thảo luận. 3 viên, 2 viên, hầu nhiều nhất, 4 viên, chính mình tự mình nhảy ra nói. Lão tử đều 5 viên. Hạ giá, quá hạ giá, không phù hợp khí độ thế gia công tử chính mình, do Triệu Khôn Tam tới nói. Lại không quá thích hợp rồi. Muốn thể hiện chính mình trâu bò, lại để cho mình khí độ không giảm. Nhân sinh lại như đánh anh hùng liên minh, không riêng muốn chính mình trâu bò. Đội hữu hiểu và phối hợp cũng rất trọng yếu. Cách chương.